Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, chương 1078, mũ rơm đại hải tặc đoàn thành lập. Đầy trời phế tích vẫn trôi nổi tại trên cao. To lớn bóng ma sẽ tại toàn bộ cảng bao phủ. Đầy trời toái thạch trên không trung thong thả chuyển động. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC có thể mấy trăm ngàn Dressrosa dân chúng đã lấy thân thể bọn họ cho rằng cái khiên. Không cho ISO đem bầu trời toái thạch hạ xuống. Trợ giúp Luffy đoàn người ngồi trên đội thuyền rời đi. Thật lớn a. Ngẩng đầu nhìn trước mặt chiếc này trôi trên mặt biển lớn đại hải tặc thuyền. Luffy đám người nói một câu xúc động. Chỉ thấy trước mặt một con thuyền hải quân quân hạm còn lớn hơn gấp mấy lần đội thuyền đang trôi ở. Trước mặt mọi người, đầu hạm là to lớn hoàng kim thiên sứ. Ở này chiếc ước tháp Maria thuyền lớn đoàn chủ hạm ước tháp Maria trước mặt. Coi như là cự nhân hải nhĩ đinh đều còn như là run rế. Nhanh lên một chút lên thuyền a. Hiện tại chuyện quá khẩn cấp. Chờ sau đó cho các ngươi chứng kiến thuyền của ta cam đoan cho các ngươi thất kinh. Bartolomeo ở bên cạnh thúc giục. Đi bong trên. Luffy đám người lần nữa bị cái này cự đại thuyền cho chấn kinh rồi. To lớn bong tàu có chừng nửa bãi bóng lớn như vậy. Cường tráng cột buồm muốn hơn 10 người cùng ôm mới được. Bỗng nhiên, Hải Nhĩ Đinh đi tới Luffy trước mặt. Cười nói, mũ rơm tiểu tử, ta chỗ này có 4 cái dòng binh đồng bọn. Tổng có một ngày sẽ đoàn kết bắt đầu tất cả cự nhân tộc. Để năm đó cái kia khiếp sợ thế giới lớn binh đoàn hải tặc Đông Sơn tái khởi. Chúng ta ước tháp Maria thuyền lớn đoàn là một chỉ có được 56 thuyền hải tặc đại hạm đội. Vậy cũng có thể phát huy được tác dụng. Huyền Long bố tư cũng ở vừa nói. Bỗng nhiên xuất hiện Loki nhảy đến Usopp trên đầu. Đồng dạng giới thiệu, Luffy Rando, chúng ta đã thu được đội trưởng cho phép. Hy vọng chúng ta cũng có thể gia nhập vào trong đó. Công dụng, gia nhập vào. Robin nghe hơi nghi hoặc một chút. Vì sao bọn họ nếu như vậy nói? Chỉ có Lâm Thiên dường như nghĩ tới điều gì. Trên mặt lộ ra một nhàn nhạt kinh ngạc. Nhưng lập tức biến mất. Cũng không có lên tiếng vạch trần. Những người này mỗi cái đều ở đây giới thiệu cùng với chính mình thế lực. Cùng với nói gia nhập vào. Ý tứ đã hết sức rõ ràng. Bọn họ là muốn trở thành Luffy tiểu đệ, tổ kiến mũ rơm thuyền lớn đoàn, phá hư pháo SDO hai tay đụng quyền đạo. Mặc dù đang đứng đắn trong tranh tài ta vô địch, nhưng ở hải tặc thế giới con là người mới. Mảnh này đại hải có quá rất mạnh giả, cho nên ta quyết định cùng Brooklyn Killy hai người liên thủ. Cavendish lấy Luffy vẻ mặt không cam lòng nói, tuy là nhờ vào lần này sự kiện. Danh tiếng của ngươi lần nữa vượt qua ta. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Ta mãi mãi cũng là của ngươi tiền bối. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Lúc này, cho dù là ngốc bẩm sinh Luffy cũng đã nhận ra không thích hợp. Bartolomeo hưng phấn nói. Hai ngày này ở tại Vương Cung tương đồng thời điểm. Mọi người có thể nói là thú vị hợp nhau. Vì vậy chúng ta quyết định một việc. Ân, ngoẹo đầu Luffy càng thêm nghi hoặc. Bọn họ chuyện quyết định tại sao muốn với hắn có quan hệ. Thấy Luffy đám người vẻ mặt mê man. Huyền Long bố tư đề đốc đứng dậy. Giải thích, liền để ta làm nói rõ một chút. Đầu tiên là Tuấn Mỹ đoàn hải tặc 75 người. Đại biểu là thuyền trường Bạch Ma Ca Văn Đê cho phép. Tiếp theo là bát giáo đoàn 56 người. Thuyền trưởng là thực nhân Bartolomeo. Bát bảo thủy quân khoảng chừng 1.000 người. Đại biểu là thứ nhất đệ tam thủ lĩnh sai. XXX quyền anh cách đấu liên quân. Đại biểu là phá hư pháo Eddie Huyền. Tontata tộc Đông Tháp quân đoàn 200 người. Đội trưởng chiến sĩ Rihau. Hiện nay chỉ có 5 nhân tương lai lớn binh đoàn hải tặc. Thuyền trưởng Hải Nhĩ Đinh. Ngay sau đó là chúng ta ước tháp Maria thuyền lớn đoàn. Khai thác mạo hiểm ra Âu Lần bố tư. Nói xong, Bartolomeo đứng dậy. Hướng Luffy quỳ xuống, vẻ mặt sùng bái nói. Luffy tiền bối, tổng cộng 5.600 nhân quân đội. Chúng ta 7 đại biểu muốn cùng ngươi uống kết nghĩa rượu. Kết nghĩa rượu, Luffy lại càng hoảng sợ. Luffy thoạt nhìn là người ngu ngốc thuyền trưởng, nhưng không có nghĩa là Luffy không biết kết nghĩa. Rượu đại biểu có ý tứ. Bartolomeo tiếp tục nói. Không sai, người là lão đại, chúng ta là tiểu đệ. Mời để cho chúng ta gia nhập vào hải tặc mũ rơm tiểu tử một phe dưới cờ. Nghe vậy Luffy sửng sốt. Hiển nhiên trong chốc lát còn không tiếp thụ được cái tin tức kinh người này. Usopp cũng bị hù ngã. Đến Zoro, Franky cùng Robin trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Nếu có điều này 5.600 nhân gia nhập vào, bọn họ chỉ có chính là 10 người mũ rơm đoàn hải tặc. Đem sẽ trở thành thế lực to lớn mũ rơm thuyền lớn đoàn. Bỗng nhiên, có tiểu binh chạy tới. Cho các vị lão đại rồi đưa lên bát. Bartolomeo tiếp nhận cát đi nát rượu ngon giúp một cái lão đại rót đầy. Rượu ngon cát đi nát chỉ là thức ăn bình thường sản xuất. Không tính là cái gì rượu ngon. Nhưng loại rượu này lại thế gian nghe tiếng. Trên thế giới không ai không biết, không người không hay. Cát đi nát rượu ngon còn có một cái vang dội tên gọi kết nghĩa rượu. Danh như ý nghĩa, kết nghĩa lúc tất uống rượu. Không có ai biết được vì sao kết nghĩa nhất định phải uống cát đi nát rượu ngon. Nhưng đây là mảnh này trên biển khơi truyền lưu nghìn năm tập tục. Dù cho Tuế Nguyệt Trường Hà cũng khó mà cọ rửa. Cho mỗi vị lão đại ngược lại xong sau. Bartolomeo đi tới Luffy trước mặt. Đem rượu trong bình rượu ngon đều ngã vào trước mặt trong tô. Cho đến giọt cuối cùng rượu từ miệng bình hạ xuống. Quay người đi tới giữa đội ngũ. Cầm trong tay bình rượu buông. Bartolomeo từ Cavendish trong tay tiếp nhận bát. Xoay người lại đối Luffy nói. Luffy tiền bối, mời ngươi cùng chúng ta uống xong vào đoàn kết bái rượu. Ngươi là lão đại, chúng ta là tiểu đệ. Mới nói xong, nhìn thấy Luffy cái kia không hề biến hóa sắc mặt. Bartolomeo hơi sửng sờ, chỉ thấy Luffy nâng lên trước mặt chén lớn. Ngẩng đầu cười nói, ta không uống. Bartolomeo đám người lập tức lại càng hoảng sợ. Làm sao còn có người cự tuyệt làm lão đại? Robin che miệng khẽ cười. Lâm Thiên cũng không khỏi lắc đầu cười. Đây mới là Luffy phong cách làm việc. Ta không tốt cái này. Luffy xem lên trước mặt rượu ngon lắc đầu nói. Nếu như trong chén thả là thịt quay, Luffy nhất định là không nói hai lời toàn bộ đều ăn. Ách, Bartolomeo đám người lập tức nghẹn lời. Lý do này thật sự là quá kỳ lạ rồi. Bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Lắc đầu, khôi phục thanh tỉnh phía sau. Bartolomeo lo lắng nói. Luffy tiền bối, người nhất định là phải đối phó bên trên Tam Hoàng Nhị Đế. Tổng bộ hải quân hoặc là một ít trên biển đại nhân vật. Tuy là mỗi cái các tiền bối đều rất mạnh mẽ. Nhưng cái kia chút đại nhân vật đều có rất nhiều thế lực. Đến lúc đó các ngươi đều sẽ rơi vào khổ chiến. Khi đó chính là chúng ta ra sân, vì các tiền bối mở một con đường. Thoại âm rơi xuống, phía sau rất nhiều lão đại nhất thời gật đầu phụ họa. Mũ rơm Luffy cứu vớt tánh mạng bọn họ, mà trở thành Luffy tiểu đệ chính là chúng nhân tuyển trạch báo ân phương thức. Kỳ thực tối trọng yếu là, đang cùng Doflamingo trong chiến đấu, Luffy để mọi người thấy bắt đầu trên người vương giả chi tư. Nếu là Luffy là một phổ thông thuyền trưởng nói, bọn họ những thứ này ở tân thế giới cũng coi như có danh tiếng cường giả, làm sao lại chủ động làm. Tiểu đệ, tìm không thấy ngay cả Lâm Thiên loại này cường giả đỉnh cao. Cũng cam tâm ở Luffy dưới thân làm một cái phó thuyền trưởng sao? Cùng danh dương thế giới Lâm Thiên vừa so sánh với, bọn họ đây tính toán là cái gì? Nhưng là, nếu như ta uống xong chén rượu này, ta không phải liền trở thành mũ rơm thuyền lớn đoàn thuyền trưởng sao? Luffy ngoẹo đầu, vẻ mặt không tình nguyện nói. Không sai, Bartolomeo gật đầu, kích động nói. Luffy tiền bối, người đúng là một cái sở hữu 5.600 tiểu đệ đại hải tặc. Đã coi như là tân thế giới đại nhân vật. Luffy tiền bối ngươi tổng có một ngày đem sẽ trở thành One Piece. Muốn lấy được thế giới, nhất định phải nhiều như vậy tiểu đệ mới có thể. Đáng tiếc, Bartolomeo nói xong đối Luffy mà nói căn bản không có một chút hứng thú. Hắn chỉ là muốn trở thành mảnh nhỏ trên biển khơi người tự do nhất. mà không phải cái gì đại nhân vật. Không chút do dự phản đối nói. Không phải, ta không muốn. Lạp Phi nhiều lần cự tuyệt, để Hải Nhĩ Đinh có chút tức giận. Bọn họ coi như là cường giả, chủ động muốn trở thành mũ rơm tiểu tử tiểu đệ, lại còn như vậy cự tuyệt. Lẽ nào bọn họ có không chịu được như thế sao? Vì vậy nói, nhiều lính như vậy lực, người mũ rơm tiểu tử có cái gì khó chịu? Cái gọi là quả không thắng nhiều. Tổng có một ngày ngươi sẽ cần đến lực lượng của chúng ta. Không nhất định. Bình tĩnh tiếng phản đối vang lên. Trên bong thuyền nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng hội tụ mới vừa rồi lên tiếng Lâm Thiên trên người. Chỉ thấy vẫn giữ yên lặng Lâm Thiên đứng dậy đứng lên. Đem trước mặt cản đường Lạp Phi đẩy ra. Ánh mắt thong thả đảo qua trước mặt những thứ này sân đấu tuyển thủ. Lâm Thiên trong miệng không chút nào lưu tình nói. Nói thật. Đối với cho các ngươi cái này 5.600 nhân thực lực ta còn thực sự là chướng mắt. Nếu như là người khác theo như lời, mọi người tự nhiên là tức giận không ngớt, có thể trực tiếp khai kiến. Nhưng từ trước mặt người đàn ông này trong miệng nói ra, bọn họ không có chút nào phản bác tư bản. Các ngươi coi như là trải qua tân thế giới người nguy hiểm. Hẳn là tinh tường minh bạch. Ở cường giả chân chính mặt tiền nhân cân nhắc ở nhiều cũng chỉ là con kiến hôi. Tỷ như các ngươi cái này 5.600 nhân chung có bao nhiêu có thể ở khí phách của ta bên trong bảo trì. Thanh tỉnh, có thể nhiều lắm chỉ có thể hơn 100 a. Mà các ngươi chúng lại có ai có thể không kháng nổi ta nhất chiêu. Lâm Thiên lão tiền bối. Bartolomeo đứng dậy phản bác. Tuy là chúng ta bây giờ đang ở cường giả như vân tân thế giới còn không coi vào đâu. Thế nhưng tương lai chúng ta đem sẽ trưởng thành. Tổng có một ngày sẽ trở thành cường giả chân chính. Không có để ý Bartolomeo. Lâm Thiên xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía bên trên John Chin Giao nói. John Chin Giao thủ lĩnh. Làm lớp người già cường giả. Người nên so với cái này chút tân nhân càng minh bạch tân thế giới là mảnh nhỏ như thế nào hải. Dương, khẽ thở dài một cái. John Chin Giao ngẩng đầu lên nói. Mảnh này trên biển khơi tụ tập vô số cường giả. Ngay cả ở tân thế giới sở hữu bá vương sắc Haki nhân vật nhiều như cá giếc sang sông. Mà giỏi hơn hết thảy bá vương trên chính là One Piece. Không sai, Lâm Thiên vung tay lên. Nhìn về phía Bartolomeo đám người nghiêm túc nói. Lạp Phi là muốn trở thành mảnh này đại hải vương người người. Các ngươi trong miệng những cái này sợ hãi các đại nhân vật cũng chẳng qua là Lạp Phi trên đường đi. Đá đặt chân, chỉ có tam hoàng nhị đế mới là Lạp Phi đối thủ. Nói thật, trước mặt những người này ngoại trừ Bartolomeo, Cavendish cùng với Hải Nhĩ Đinh ở ngoài. Những người còn lại Lâm Thiên thật đúng là không nhìn chúng. Kỳ thực Hải Nhĩ Đinh thực lực ở Lâm Thiên trong mắt cũng không coi vào đâu. Nhưng là Hải Nhĩ Đinh chính là cự nhân. Hắn có thống trị cự nhân nước dã tâm. Cự nhân quốc đây chính là thế giới mạnh nhất một trong những quốc gia. Đặc biệt cự nhân tộc chiến sĩ cũng có mạnh mẽ đại lực lượng. Cự nhân tộc tinh nhuệ binh sĩ nếu là đặt ở hải quân bên trong cơ bản đều là trung tướng. Ta hiểu. Lâm Thiên tiền bối. Bartolomeo bỗng nhiên kích động nói. Làm tương lai thống trị đại dương One Piece tiểu đệ. Chúng ta tại sao có thể liền chỉ là cái kia chút đại nhân vật đều cảm thấy sợ hãi? Nói, Bartolomeo giơ ly rượu lên nói. Yên tâm đi, các vị tiền bối. Đối với cái này phần đầu danh trạng chúng ta cũng sớm đã nghĩ xong. Trong tương lai nào đó cái thời gian, chúng ta sẽ mỗi người làm nhất kiện khiếp sợ thế giới đại sự. Chúng ta đem chứng minh chúng ta có tư cách trở thành tương lai One Piece tiểu đệ. Nghe vậy, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười. Lúc này mới Lâm Thiên sở hy vọng thấy. Thực lực gì gì đó có thể đi qua chiến đấu đến. Quan tâm hình thái lại quyết định chọn đời. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Lạp Phi nói. Bất quá, ta chỉ là phó thuyền trưởng. Không thể quyết định tất cả. Chân chính có hay không thu các ngươi vì tiểu đệ còn phải xem chúng ta thuyền trưởng. Không chờ Bartolomeo mở miệng. Lạp Phi trực tiếp phản đối nói. Không phải, ta mới, chỉ có, không muốn trở thành cái gì đại nhân vật. Ta chỉ là muốn trở thành One Piece. làm trên biển khơi người tự do nhất. Nghe vậy, mọi người sửng sốt, bọn họ không ngờ tới Luffy trở thành One Piece lý do chỉ là vì tự do. Rung động bọn họ lập tức đối diện giống nhau, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười. Chợt nghe Hải Nhĩ Đinh cười to nói, "Uy, Bartolomeo, bắt đầu đi, coi như hắn không uống kết nghĩa rượu cũng không sao. Nếu chúng ta không cách nào can thiệp quyết định của hắn, hắn cũng vô pháp khô khốc chúng ta tuyệt địa." "Không sai, để ta bắt đầu đi." Loki cười nói, ở Luffy ánh mắt nghi hoặc cùng với Lâm Thiên cười tươi như hoa dưới. Bartolomeo cầm đầu chúng lão đại khoanh chân ngồi xuống. Ở nơi này trang nghiêm cùng thần thánh tính thời khắc, Bartolomeo nâng lên bát rượu tuyên cáo nói, "Luffy tiền bối, xin tha thứ chúng ta tùy hứng, kế tiếp liền do ta làm lời dạo đầu. Từ hiện tại bắt đầu, Luffy tiền bối chính là của chúng ta lão đại rồi. Bất cứ lúc nào chỗ nào, chúng ta đều là Luffy trong tay tiền bối mâu cùng khiên. Chúng ta 7 người đem hết toàn lực, làm xong tiểu đệ của ngươi. Phạm cái ly này tiểu đệ kết bái rượu. Tiểu đệ kết bái rượu. Ta mới, chỉ có, không uống." Luffy liền vội vàng lắc đầu nói. Đúng lúc này, Lâm Thiên đã đi tới, đem Luffy trước mặt bát rượu nâng lên. Nói, "Nếu muốn để cho chúng ta thuyền trưởng uống xong chén rượu này là không có khả năng. Đã như vậy để ta đây cái phó thuyền trưởng uống xong a." Ngoặc kép, nói xong, Lâm Thiên một ngụm đem vật cầm trong tay kết bái rượu uống cạn. "Cái gì? Lâm Thiên, ta mới, chỉ có, không có đáp ứng chứ?" Luffy vẫy tay phẫn nộ hô. Cái này phút chốc, theo Bartolomeo 7 người đem kết nghĩa uống rượu dưới, tương lai khiếp sợ thế giới mũ rơm thuyền lớn đoàn lần nữa thành lập. Đến tận đây, cùng John Quixote gia tộc đánh một trận ở chỗ này đã lấy mũ rơm. Là hải tặc đồng minh thắng lợi cáo chung. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.